Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay, Nguyên Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyển của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nghe phần 2, chương 176, Từ biệt quân vương. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy, beta bản ADT. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch những bộ truyện hay để gửi đến cho các bạn nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video á. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Xem ra ở chỗ Từ Phúc không được thuận lợi. Cờ Lao khẽ cười một tiếng, rồi quay đầu nói tiếp với Quảng Trị. Không giấu gì Quảng Trị tiên sinh, ta đã phát hiện ra chút manh mối từ phương thuốc kia. Nhưng cái này dù sao cũng không thể chỉ dùng 2-3 ngày là có kết quả. Muốn tìm ra cách giải độc tận gốc từ trong đó vẫn phải cần một khoảng thời gian tương đối dài. Vừa nghe Cờ Lao nói, sắc mặt Quảng Trị đã lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng nghe thấy lời tiếp theo của lâu chủ, nụ cười ban đầu liền cứng đờ trên mặt. Hít một hơi thật sâu, đại đệ tử của Đại Phương Sư Đạo Nhĩ nói với Cơ Lão: vậy khoảng thời gian mà ngài cần là bao lâu? Cơ Lão tiên sinh, nếu đã có manh mối, vậy thì nên cho một thời gian cụ thể đi, không thể đến mức cần mấy trăm năm chứ. Không cần đến mấy trăm năm đâu. Cơ Lão cười một tiếng, sau đó tìm một tảng đá ngồi xuống, rồi mới nói tiếp với Quảng Trị: cũng nhờ vận khí của ta tốt, tìm đúng phương hướng, nếu may mắn thêm chút nữa, trong vòng 1 năm có thể có kết quả. Nếu nói mất đến mấy năm cũng là khó tránh khỏi. Nghe thấy Cơ Lão nói chỉ cần vài năm là có thể giải cứu được Phương Sĩ Đạo Nhĩ, hơi thở của Quảng Trị lại trở nên dồn dập, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Hắn nhìn lâu chủ hỏi: Cơ Lão tiên sinh, ngài thật sự xác định chỉ cần mấy năm là có thể tìm ra cách giải độc dược sao? Chuyện này không dám đùa. Cơ Lão mỉm cười nói với Quảng Trị: tinh gia ta và Quảng Trị tiên sinh cũng coi như từng là đồng môn, người hẳn từng nghe đến tên ta trong điển tích của phái Phương Sĩ. Năm đó ta cũng suýt chút nữa đã trở thành đại phương sư thứ hai, chưa bao giờ nói ra điều mà mình không nắm chắc. Thế Quảng Trị vẫn chưa tin tưởng, Cơ Lão lại cười một tiếng nói tiếp: năm đó khi ta luyện chế thuốc trường sinh bất lão, luyện suốt 100 năm đều không có kết quả gì, nhưng sau này khi ngộ ra môn đạo đúng đắn thì chỉ cần 11 năm là đã luyện ra được thuốc trường sinh. Về sau Từ Phúc cải tiến lại phương thuốc, cô vân dựa trên nền tảng phương thuốc của ta. Bây giờ Quảng Trị tiên sinh nói xem, ta nói chỉ mấy năm là có thể tìm ra phương pháp, có xem như nói dối không? Nếu điều này là lời nói dối thì cũng khó coi quá. Mong Cơ Lão tiên sinh để tình đồng môn ngày trước kêu lấy 111 phương sĩ của Đạo Nhĩ chúng ta. Quảng Trị lúc này dường như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, huỵch một tiếng quỳ thụp xuống trước mặt Cơ Lão nói: chỉ cần ngài có cách cứu Phương Sĩ Đạo Nhĩ, chỉ là ân nhân tái sinh của Quảng Trị, một câu của ngài cũng coi như pháp chỉ của Đại Phương Sư. Sao ông già ta lại cảm thấy cứ như là chúng ta tự tay giao Quảng Trị cho vị lâu chủ này ấy nhỉ? Bây giờ Quý Bất Quý đi đến bên cạnh Ngô Miễn, cười khổ một tiếng rồi nói tiếp với nam nhân tóc bạc: bây giờ Quảng Trị đã vì Cơ Lão mà chịu làm trâu làm ngựa, nếu hắn một lòng muốn làm chó săn cho lâu chủ, liệu có quay trở về cắn ngược lại chúng ta một cái không? Ngồi bên liếc mắt nhìn ông già một cái rồi nói: đẩy hắn cho người kia là ông, đừng tính cả ta vào. Ở đây không có chuyện của ta. Phương thuốc là ông dẫn đi tìm, đan dược là ông tự tay luyện chế, ra biển tìm Từ Phúc cũng một tay ông sắp xếp. Ta ngược lại muốn xem ông định thêm ta vào như thế nào? Quy Bất Quý cười khà khà một tiếng, đang định nói chuyện thì Quảng Trị và Cơ Lão ở đối diện lại có chuyển biến mới. Hai người nghe thấy Cơ Lão nói với Quảng Trị: mặc dù ta đã đồng ý thời hạn mấy năm, nhưng còn có chuyện ta phải nói rõ với Quảng Trị tiên sinh. Là thế này, thuật pháp của ta đã mất hết. Nếu trong mấy năm này ta bị kẻ thù trước kia tìm đến, vậy thì bọn họ muốn gây bất lợi cho Cơ Lão tiên sinh thì phải bước qua xác của ta trước đã. Chưa đợi Cơ Lão nói xong, Quảng Trị đã tiếp lời. Hắn lạnh lạnh cười một tiếng nói tiếp: nếu có kẻ thù mạnh mà Quảng Trị cũng bất lực, vậy thì ta sẽ quay lại mời Đại Phương Sư Tinh Vệ đến. Cho dù kẻ thù của Cơ Lão tiên sinh có là Quảng Nhân, Hỏa Sơn thì cũng không là gì với Đại Phương Sư Tinh Vệ hết. Nghe thấy lời khẳng định của Quảng Trị, Quy Bất Quý lại cười khổ thêm lần nữa. Ngọ qua Ngô Miễn bên cạnh nói: một Quảng Trị còn chưa đủ, bây giờ thêm cả một Tinh Vệ. Tinh gia đã đến lúc giải được độc dược rồi, còn thêm cả 111 phương sĩ nữa. Lần này ông già ta đúng là đã cầm hòn đá tự đập vào chân mình rồi. Cơ Lão khẽ cười một chút nói với Quảng Trị: kẻ thù của ta không ít, nhưng cũng không cần quấy rầy đến Tinh Vệ tiên sinh. Nhưng phải làm phiền Quảng Trị tiên sinh bảo vệ rồi. Đợi sau khi chế ra thuốc giải, ta sẽ tìm một nơi núi cao hẻo lánh ẩn cư. Có điều trước đó vẫn phải nhờ Quảng Trị tiên sinh nhọc lòng. Hai người trao đổi đâu vào đó xong, Cơ Lão liền quay lại cười với Ngô Miễn một mực lặng thinh và Quy Bất Quý, nói với hai người: vẫn còn muốn tụ họp cùng hai vị một thời gian, nhưng chuyện của Quảng Trị tiên sinh gấp gáp, dù nói có đến mấy năm nhưng Cơ Lão cũng không dám chậm trễ. Ba người bọn ta và hai vị tiên sinh từ biệt tại đây, hy vọng đến lúc gặp lại có thể loại bỏ hiểu lầm, biến chiến tranh thành tơ lụa, kết thành bằng hữu. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng tiếp lời: chúng ta vẫn cứ tiếp tục đối đầu thì dễ coi hơn đấy. Đời này sợ rằng không có duyên phận làm bạn bè. Trời đất bao la, vạn vật đều có thể. Cơ Lão cười một tiếng, dẫn Mạc Ly và Quảng Trị rời khỏi đây. Nhìn từ phía sau, Quảng Trị đã biết vâng lời, còn cung kính với lâu chủ hơn cả đệ tử Mạc Ly của gã. Nhìn bóng dáng ba người biến mất, Quy Bất Quý vốn còn tưởng bày ra dáng vẻ không đánh được hồ ly, còn tự rước mệt vào người. Nhưng sau khi bị nam nhân tóc bạc bên cạnh dùng mấy câu chặn họng, đành phải thu lại cấm chế, rồi nhanh chóng cùng Ngô Miễn dùng ngũ hành độn pháp rời khỏi nơi này. Không đánh được hồ ly, còn tự rước mệt vào người. Hồ ly là loài giả hoạt rất khó bắt, làm không khéo còn có thể bị nó phản đòn. Nên câu này y nói đã không được việc gì, còn gặp thêm phiền phức. Sau khi trở về hoàng cung, hai người không lập tức gặp hoàng đế. Nghe nói bây giờ Liêu Tú và hoàng hậu đang khuyên nhủ Đông Hải công chúa Cơ Tố Tố kia. Lần này tân phò mã xem như đã qua được lễ bái đường, vốn sắp đưa vào động phòng thì ngay lúc đó người xem náo nhiệt không biết là quá hào hứng hay thế nào, lại phun ra một ngụm máu. Sau đó tân phò mã mượn cớ đi ra ngoài xem xét, cuối cùng một đi không trở lại. Vốn cho rằng lần này mình đã gả đi được rồi, không ngờ đến phò mã và mình còn gây ra một trận hỗn loạn như vậy. Sau khi trở về hoàng cung, Niêu Nhi đau khổ khóc lóc, phát lời thề rằng cả đời này sẽ chết già trong cung, tuyệt đối không ra ngoài bé mặt nữa. Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của hoàng đế và hoàng hậu, Đông Hải công chúa mới có chút nguôi ngoai. Lần này lợi dụng Niêu Nhi dụ Mạc Ly Cơ Lão ra ngoài, trong lòng Quy Bất Quý cũng ít nhiều có chút áy náy với tiểu nha đầu. Nhưng nhìn thấy Niêu Nhi không có gì đáng ngại, lại dập tắt được khát khao đem chính mình gả đi, nên ông già chỉ đứng ở ngoài điện nhìn Niêu Nhi bé bỏng năm nào đã trở thành một đại cô nương, không có ý định đi vào chào hỏi nữa. Một lúc sau, Lưu Tú rời khỏi cung của Liễu Nhi trước, một mình hoàng hậu Âm Lệ Hoa ở lại nói chuyện riêng với nàng về mấy chuyện riêng tư của phụ nữ. Được các nội thị thị vệ vây quanh, Lưu Tú ngồi lên ngọc liễn đi về phía cung Trường Lạc. Ngọc liễn đi được một lát, hoàng đế đột nhiên nở nụ cười quái dị, nói với không khí trước mặt: Dương Hổ đi Hà Bắc làm việc, không ở trong thành Lạc Dương. Hôm nay nữ đệ tử của Dương Hồ tiên sinh trực, chậm giữ cô ta ở bên cạnh hoàng hậu rồi. Liêu Tú vừa nói xong, đã nhìn thấy Quy Bất Quy xuất hiện giữa khoảng không trước mặt hắn. Ông già cười kha kha với hoàng đế rồi nói: Biết ngay là bệ hạ có thể nhìn thấu cho siếc của ông già ta mà. Ông già ta lần này đến để chào từ biệt bệ hạ. Từ lúc Vương Mãng loạn chính quen biết bệ hạ đến nay, cách quang cũng mấy năm rồi. Hôm nay từ biệt, có lẽ khó có cơ hội gặp lại người. Liêu Tú lúc này cũng là ông già ngoài 50 tuổi rồi. Hoàng đế trầm mặc một lúc, thở dài một hơi, nói với Quy Bất Quy: Hài, trầm cung hiểu thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Nếu đang như vậy, trầm cung không miễn cưỡng tiên sinh nữa. Chỉ là tiên sư sau này cần dùng đến chỗ Hán thất họ Lưu, trầm tất nhiên sẽ tận tâm sắp xếp. Nếu trầm không còn sống, cũng sẽ sắp xếp con cháu đời sau cùng giải quyết. Còn có một chuyện nữa, số vàng bạc khổng lồ còn ở trong cung xử lý thế nào, xin tiên sư cho biết, trầm cùng có thể bắt tay vào làm. Hết chương 176. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 177, trở về chốn cũ. Số vàng năm đó nhận được từ chỗ canh thủy đế Lưu Huyền đến bây giờ vẫn là một con số khổng lồ, có thể sánh ngang gia tài của một nước. Ngoài trừ một số ít đã được Quy Bất Quy mang đi, thì số còn lại được dọn vào trong hoàng cung thành Lạc Dương, không có thủ dụ, do chính tay hoàng đế viết, ai cũng không thể bước vào nhà kho giữ vàng. Nếu bệ hạ không nhắc thì ông già ta suýt chút nữa cũng đã quên mất rồi đấy. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng. Năm đó lừa được Lưu Huyền số vàng này, vốn chỉ muốn đào rỗng quốc khố của canh thủy đế, cho Lưu Tú có cơ hội quật khởi. Thế tục tiền tài như vậy chẳng là gì đối với Quy Bất Quy. Nếu ông già muốn tiêu tiền, ngân khố quan phủ trong thiên hạ đều là túi tiền của ông già cả. Quy Bất Quy suy nghĩ một hồi, cười híp mắt nói với hoàng đế: Nếu bệ hạ đã nói vậy thì cứ xem như ông già ta mừng tuổi Liễu Nhi đi, mời người chúng ta cho nàng ít tiền tiêu vặt. Lông hai người đứng nói chuyện trong ngọc liễn ở trên mái nhà của một cung điện, hai người đàn ông trong trang phục phương sĩ đang lặng lẽ quan sát họ. Một người trong đó là Khâu Phương, mấy tháng trước còn dẫn Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Quảng Trị ra biển tìm Tử Phúc. Đứng bên cạnh Khâu Phương là người lùn chỉ cao hơn 3 thước, sấp xỉ 1 mét, không nhìn kỹ còn tưởng đệ tử của Đại Phương Sư Hòa Sơn dẫn một đứa bé đi theo. Đứng nhìn một hồi lâu, người lùn quay sang hỏi Khâu Phương: Người này chính là Quy Bất Quy mà ngươi nói ngay cả Đại Phương Sư Từ Phúc cũng phải đau đầu sao? Nên cũng không có gì, một ông già ốm yếu mà thôi. Ngươi nói xem, nếu ta lấy đầu ông ta trở về dâng lên cho Đại Phương Sư Từ Phúc, ngài ấy có vui mừng không nhỉ? Cơ Nguyên tiên sinh, nếu làm như vậy thì 8 phần là đầu ngươi sẽ bị ông già ốm yếu ấy lấy xuống đây. Khâu Phương cúi đầu liếc nhìn người lùn nói tiếp: Nếu đầu của ông già đó dễ lấy như thế thì Đại Phương Sư Quảng Nhân và Đại Phương Sư Hòa Sơn còn để ông ta sống đến tận bây giờ sao? Chuyện mà cả Quảng Nhân và Hòa Sơn đều không làm được, người khác chưa chắc cũng không làm được. Phương sĩ lùn Cương Nguyên nhếch khóe miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng hôi hám đầy dơ bẩn. Nhưng tên lùn cũng không nói tiếp chủ đề này, dừng lại một chút, gã nói với Khâu Phương: Nếu đã nói đến Quảng Nhân và Hòa Sơn, vậy hai chúng ta có phải nên đi tông môn trả hỏi đồng đạo không? Với mới trở về đất liền đã bị người dẫn đến đây, trì hoãn lâu như vậy, bây giờ cũng nên đi làm chuyện chính rồi. Cương Nguyên, người cũng là phương sĩ, chuyện xưng hô với hai vị đại phương sư tốt nhất nên dùng kính ngữ. Từ lúc Khâu Phương còn ở trên thuyền đã không hề có thiện cảm với phương sĩ lùn này, chỉ là nhận pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc, không thể không dẫn gã lên bờ. Cương Nguyên ở trên thuyền hơn 200 năm, coi như vẫn hiểu chút quy củ. Bởi vì thân thể gã có tật, đại phương sư Tử Phúc và đồng môn cũng quan tâm hơn nhiều. Nhưng vừa trở về đất liền, giống như biến thành một người khác, nói năng càng lúc càng không biết lựa lời. Thái độ đối với hai đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng bắt đầu trở nên vô lễ. Nghiêm túc vậy làm gì? Chỗ này lại không phải thuyền của đại phương sư Tử Phúc, cũng không phải ở tông môn. Mấy vị đại phương sư không ở bên cạnh, còn câu nệ như vậy làm cái gì? Cơ Nguyên không cho rằng đúng. Gà già là cười cười, lại nhìn Quý Bất Quy trong ngọc liễn, miệng lầm bầm nói: nhìn thế nào cũng chỉ là một ông già ôm yếu. Gà còn chưa nói xong, đã thấy Quý Bất Quy vẫn còn đang nói cười với hoàng đế, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về nơi gã và Khâu Phương đang đứng, khẽ gật đầu cười mỉm. Hành động này đã dọa Cương Nguyên hết hồn. Mặc dù gã và Khâu Phương đều không ẩn giấu thân hình, nhưng cũng che đi hơi thở. Cứ ngờ ở khoảng cách xa như vậy, ông già ốm yếu này sẽ không thể nào phát hiện ra mình. Thấy hành tung của mình đã bị bại lộ, Khâu Phương thở dài một hơi, lại nói với Phương Sĩ Lùn bên cạnh: đi thôi, đã bị Quý Bất Quy phát hiện ra rồi, còn không đi nữa là không đi được đâu. Nói dứt câu, hắn cũng mặc kệ Cương Nguyên, một mình quay người đi trước. Ngay khi nhảy xuống mái điện, đã vận dụng ngũ hành độn pháp biến mất trong không trung. Để thấy Khâu Phương rời đi, Cương Nguyên cũng chỉ có thể dùng ngũ hành độn pháp đuổi theo. Ngay trước khi gã dùng ngũ hành độn pháp, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: một ông già ôm yếu, nhìn thấy thì đã sao. Ngay khi Khâu Phương Cương Nguyên biến mất, Liêu Tú cũng nhìn theo ánh mắt của Quý Bất Quy. Nhưng vị hoàng đế này không có căn cơ thuật pháp, chỉ có thể nhìn thấy mấy tòa cung điện đan sen rất có ý tứ. Liêu Tú hỏi Quý Bất Quy: tiên sư nhìn thấy gì sao? Có phải là có tu sĩ nào dám to gan xông vào hoàng cung đấy chứ? Ở một nơi như hoàng cung, ai dám to gan nói xông vào là xông vào ngay. Quý Bất Quy cười ha ha một tiếng nói tiếp: bệ hạ yên tâm, ông già ta nhìn thấy hai con côn trùng nhỏ sắp chuyển mùa rồi, còn có những loại côn trùng bay tới bay lui, đã không sống được mấy ngày, không thể im lặng mà thở được sao? Rời khỏi hoàng cung, Quý Bất Quy trở về chỗ ở mà bọn họ vẫn ở. Sau khi từ biển trở về, ông già vẫn luôn nhiễu sự, đòi Ngô Miễn lục lại chi nhớ về những tấm bản đồ năm đó Tử Phúc cho y xem. Xem có nơi nào bị nam nhân tóc bạc này quên mất rồi không? Hoặc Ngô Miễn còn có gì đó cố ý không nói cho ông già không? Nhưng nam nhân tóc bạc này cũng chỉ nói có 9 tấm bản đồ. Những gì nên nói đều nói rồi. Cuối cùng thực sự không chịu nổi sự phiền nhiễu của ông già, đồng ý rằng sau khi giải quyết xong chuyện của Quảng Trị, sẽ đi đến chi nơi được vẽ trong bản đồ thêm một lần nữa. Đây cũng là lý do vì sao nhìn thấy Quảng Trị bị hai thầy trò Cơ Lao dẫn đi, ông già lại sảng khoái như vậy, còn không thèm kỳ kèo kéo lại luôn. Sau khi trở về, Ngô Miễn hiếm khi hỏi về chuyện của Lưu Tú và Niễu Nhi. Ông già nói được vài ba câu, đột nhiên cười một tiếng, sau đó nói tiếp với nam nhân tóc bạc: biết ông già ta vừa mới nhìn thấy ai không? Các người đoán xem. Để thấy Ngô Miễn không có ý định chơi đoán chữ với mình, Quý Bất Quy không hề có chút biểu cảm xấu hổ. Ông già lại cười khà khà một tiếng nói tiếp: cái tên oắt con Khâu Phương trở lại rồi. Lúc ông già ta nói chuyện với Lưu Tú, hắn và một người khác đứng trên mái nhà cung điện cũ rình trộm chúng ta. Một người khác? Ngô Miễn cuối cùng cũng có chút hứng thú, lơ nhìn ông già một cái. Nam nhân tóc bạc nói tiếp: Từ Phúc không phải lại cử một người như Kình Giao đến chứ? À, trông không giống, là một kẻ lùn cao 3-4 thước, cũng chỉ bằng thằng nhóc Nhậm Tam. Với cái tính khí kiêu ngạo của lão già Từ Phúc kia, sẽ không phân lưu thuật pháp của mình lên một người như vậy chứ? Quý Bất Quỳ cười một tiếng nói tiếp: dù ca ta đến làm gì cũng không liên quan đến ngươi. Chúng ta cứ yên tâm quay lại ở 9 vị trí kia đi. Đại phong ấn trên người ông già ta được giải trừ, thì cho dù lão già Từ Phúc kia có lên cơn động kinh, phái thêm người trở về quấy nhiễu ngươi, ông già ta cũng sẽ ra mặt giải quyết hết đấy. Lão Bất Tử đừng có mãi nghĩ hết toàn chuyện tốt như thế. Có khi gã lùn này chính là Từ Phúc cử đến đối phó với ông đấy. Lúc này nhóc Nhậm Tam đi tới tiếp lời Quy Bất Quy. Ông nghĩ mà xem, mấy trăm năm trước Từ Phúc suýt thì khâm liệm cho ông rồi. Để ông ta để tình, ông cũng từng là đệ tử, dùng răng mãi vẫn ngại xuống tay. Bây giờ ông ta đang phiêu dạt trên biển lớn, cử đệ tử cao thấp gì đó trở về làm thịt ông, coi như không có một chút quan hệ nào cả. Không phải nhân sâm bọn ta nói linh tinh, là Bất Tử ông cứ tự nghĩ mà xem. Hoàn mỹ nha. Nếu không phải ông già ta không thể trêu vào cha nuôi ngươi, thì bây giờ đã cho ngươi đi trước một bước rồi đấy. Quỷ Bất Quỳ cũng đau đầu với thằng nhóc không thể đánh không thể mắng này. Ông già lập tức bắt đầu bận bịu thiết lập lại trình tự của 9 bản đồ. Trang bị xong cho cỗ xe ngựa được Lưu Tú ban thưởng, liền dẫn theo Ngô Miễn, nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu lên xe. Ngay trước khi cổng thành đóng lại, đánh xe rời khỏi thành Lạc Dương, đi đến địa điểm đầu tiên trong 9 tấm bản đồ, Yên Sơn, Liêu Đông. Năm đó chính ở nơi này, Ngô Miễn đã mở tấm bản đồ đầu tiên. Nhưng so với lần đầu tiên Ngô Miễn đến, thì nơi đó giờ đã thay đổi rất nhiều. Năm đó, sau khi y rời khỏi không lâu, nơi này liền xảy ra trận động đất lớn. Nửa dãy Yên Sơn đã sụp đổ, không có cách nào đến đường hang động cất dấu vàng và thuật pháp cơ bản của phái Phương Sĩ theo con đường mà trước đó Ngô Miễn đã đi. Hệ trường 177, chúng ta cùng nghe tiếp. Trường 178, Đinh Ba Tấc. Dạo quanh một vòng Yên Sơn, Quỷ Bất Quỳ cũng không tìm thấy con đường nào có thể lên núi. Cuối cùng vẫn là nhóc Nhậm Tam đồn thổ lên núi trước. Thằng nhóc tìm thấy sơn động mà Ngô Miễn nói. Sau đó Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỳ và Bách Vô Cầu lại lần theo khí tức nó để lại, dùng ngũ hành độn pháp đến được sơn động. Cô may trận động đất năm đó không phá hủy sơn động này. Bên trong vẫn bày đầy những dương vàng đầy ắp, hàng chục hốc đá nhỏ vẫn còn trên vách hang. Quỷ Bất Quỳ xem thử hai cuộn thẻ tre, đã thấy có chút vô vị nhàm chán. Những ghi chép trong đó đều là thuật pháp sơ đẳng lỗi thời của phái Phương Sĩ. Nhưng ông già vẫn buộc phải đọc hết từng cuộn thẻ tre một. Ai biết cái lão già Từ Phúc kia có nổi hứng giở trò viên lần cách giải trừ phong ấn vào trong những thuật pháp này không. Ở đây cũng không có quá nhiều cuộn thẻ tre. Ông già mất nửa ngày đã xem xong toàn bộ số sách vở mà Từ Phúc để lại. Đáng tiếc vẫn không phát hiện ra một chút manh mối nào. Quỷ Bất Quỳ xem xét thẻ tre xong, còn kiểm tra những hốc đá và trăm dương vàng, sợ như đầu Từ Phúc lại viết thứ gì lên một thỏi vàng nào đó. Nếu bỏ lỡ cơ hội giải trừ phong ấn của mình, ông già ngay cả khóc cũng không tìm được nơi để khóc. Đáng tiếc cho dù là vách động hay bánh vàng đều không tìm thấy chữ viết nào có giá trị cả. Cuối cùng ông già để kiểm tra một lượt trong ngoài sơn động, cũng không phát hiện ra vật gì có liên quan đến việc giải trừ phong ấn trên người mình. May mắn là biết rằng trong này có thể có cách giải trừ phong ấn cho ông già, Ngô Miễn và hai con yêu quái cũng không bồn chồn thúc giục. Từ sáng sớm đến xế chiều, Quỷ Bất Quỳ tìm kiếm khắp sơn động, cuối cùng cũng đành từ bỏ. Địa điểm thứ hai là vùng núi Miêu Cương đã giam cầm ông già suốt trăm năm, có thể trực tiếp bỏ qua nơi đó. Bây giờ bọn họ phải đi đến vị trí của tấm bản đồ thứ ba để kiểm tra. Ngay khi mấy người Quy Bất Quy chuẩn bị rời khỏi sơn động thì đột nhiên nghe thấy tiếng động quái dị vang lên ở bên ngoài. Theo sau còn nghe thấy tiếng một người lầm bầm: sao đại phương sư tìm được một nơi như thế này? Tìm một nơi giấu đồ mà thôi, đào bừa một cái hố sâu rồi chôn xuống là xong, tội tình gì. Cầu lông với tiếng nói, một tên lùn chỉ cao 3 thước đi vào trong sơn động. Bây giờ Ngô Miễn, Quý Bất Quy đã ẩn thân, Ngọc Nhậm Tam chui xuống đất, còn Bách Vô Cầu cùng trốn phía sau hơn 100 dương vàng che giấu hơi thở của mình. Tên lùn sau khi đi vào thì sững sờ, sau đó khịt khịt mũi ngửi mùi bên trong sơn động. Một lúc sau, sắc mặt gã thay đổi, xoay người chạy ra bên ngoài sơn động. Ngay khi gã vừa chạy được 2-3 bước, đồng thời dùng ngũ hành độn pháp chuẩn bị rời khỏi, thì có 2 cánh tay trắng nõn như củ sen đột nhiên vươn ra từ dưới đất kéo chân gã lại. Tên lùn bước đi không vững, ngã dầm xuống trước cửa sơn động. Sau hoàn thành ngũ hành độn pháp thì cuối cùng thất bại trong gang tấc. Bạch Vô Cầu lập tức xông ra khỏi chỗ ẩn nấp, hắn gầm lên một tiếng rồi như cơn lốc màu đen lao thẳng về phía tên lùn đang ngã sóng xoài dưới đất. Nhìn thấy tên thô lô sắp bắt được mình, cơ thể tên lùn đang ở trên mặt đất đột nhiên biến mất. Cùng lúc tên lùn vừa biến mất lại xuất hiện trên vai Bách Vô Cầu, đưa tay gõ nhẹ lên trán tên thô lỗ. Bách Vô Cầu đột nhiên gầm lên một tiếng, cơ thể giống như bị điện giật, ngã xuống đất liên tục co giật. Một lúc sau thì nằm vật ra không biết gì nữa. Sự sống Bách Vô Cầu chỉ trong nháy mắt, cơ thể tên lùn đột nhiên bay lên cao, nhoáng cái đã bay lên hơn 2 trượng. Cùng thời điểm gã bay lên, 2 tay của nhóc Nhậm Tam cùng vươn lên túm chặt lấy chân gã. Xem ra thằng nhóc muốn làm lại hành động như vừa nãy. Không ngờ rằng lúc này tên lùn đột nhiên bay vọt lên, kéo luôn cả nó theo. Để lùng thằng nhóc muốn bỏ tay ra thì đã không còn kịp nữa. Tên lùn bay lên thì lập tức xoay người chúc đầu xuống, 2 tay nhỏ bóp chặt cổ nhóc nhân sâm. Mặt thấy chỉ cần gã dùng thêm chút sức nữa thôi là thằng nhóc sẽ đường xuống suối vàng ngay và luôn. Một bóng người thình lình lao tới, định túm vào giữa lưng tên lùn. Tên lùn ở giữa không trung đột nhiên lại một lần nữa thay đổi tư thế, chộp lấy cánh tay Ngô Miễn đang vươn ra. Khoảnh khắc gã sắp tiếp xúc với nam nhân tóc bạc thì liền nghe thấy một tiếng rầm, cơ thể tên lùn bay ngược về phía sau với tốc độ không thể tin được, đập vào vách tường rồi mới văng xuống đất. Gã ngã xuống thì liền nằm im bất động, người ngoài nhìn vào còn tưởng gã đã về đến Tây Thiên. Quy Bất Quy cười khà khà đứng ở vị trí vừa nãy tên lùn đứng, nói với Ngô Miễn đang trợn mắt nhìn: kẻ đình 3 tấc này chính là kẻ thấp bé mà lần trước ông già ta thấy trong hoàng cung. Lúc đó đứng bên cạnh Khâu Phương còn không cảm thấy gì, bây giờ xem ra cũng là nhân vật tầm cỡ đấy. Vậy là đủ rồi. Lúc cây lão già Tử Phúc kia bảo ngươi ra ngoài, không dặn ngươi là đừng giả chết trước mặt ông già ta sao? Chuyện này đại phương sư Tử Phúc đúng là không nói. Nghe thấy Quy Bất Quy nhìn ra sơ hở của mình, tên lùn cười ha ha một tiếng rồi bỏ dậy khỏi mặt đất, phổi đi bụi trên đất. Gã tiếp tục nói với ông già: nhưng trước khi đi, đại phương sư Tử Phúc cũng có dặn dò, nếu gặp Quy Bất Quy tiên sinh phải đề phòng ông ta giả chết. Tên lùn nói xong liền thu lại biểu cảm cợt nhả trên mặt mình, hành một sư lễ với Quy Bất Quy rồi nói: văn bối phương sĩ Cương Nguyên ra mắt Quy Bất Quy tiên sinh. Cương Nguyên truyền lời của đại phương sư Tử Phúc: ông già, lần này ngươi còn thao túng vận nước lung tung nữa thì đừng trách ta không khách khí. Việc của phái phương sĩ ngươi đứng xem là được, đừng có nhúng tay vào. Lộc nói đến đây, Cương Nguyên lại đi đến bên cạnh Bách Vô Cầu còn đang ngất xỉu, ân lên huyệt nhân trung một cái, liền thấy tên thô lỗ ngồi bật dậy ngay. Hắn ngơ ngác nhìn mấy người xung quanh, trợn mắt hỏi: vừa nay có chuyện gì vậy? Không phải ông đây đang trốn ở sau đống vàng kia sao? Từ lúc nào lại nằm ngủ ở đây? Ông già, nhìn thấy con trai nằm ngủ, cũng không biết tìm cách gì đó đắp cho ông đây sao? Hả? Cái tên lùn này từ đâu ra vậy? Ông già, trông gã có chút giống cha nha. không phải là con riêng bên ngoài của cha đến nhận thân đấy chứ. Ta tên là Cương Nguyên, không phải thân thích với Quý Bất Quý tiên sinh. Cương Nguyên nói chuyện, lại giơ tay gõ vào đầu của tên thô lỗ thêm cái nữa. Bạch Vô Cầu lập tức trợn mắt, ngã xuống đất co giật. Người nói người là phương sĩ nhỉ? Vậy thì tọa sư của người là vị nào? Không phải lại là đệ tử mà cái lão già Tử Phúc kia nhận cho Hòa Sơn chứ? Vừa nói, Quý Bất Quý vừa nhấc chân đi vài bước về phía Cương Nguyên. Tên lùn nhận ra có một áp lực tỏa ra từ trên người ông già. Gã rất thức thời, lập tức lùi về sau một bước. Đang muốn ra khỏi sơn động thì thầy Ngô Miễn đầu bạc đã đứng chắn trước cửa. Cương Nguyên cười khổ một tiếng, nói với Quý Bất Quý: mặc dù ta là phương sĩ, nhưng đại phương sư Từ Phúc lại không nhận ta làm đồ đệ, cũng không ủy nhiệm tọa sư, nói rằng ta kính bái trời đất là được. Phải phương sĩ, không có ai là thầy của ta cả. Nhưng lời của Cương Nguyên có phần hơi quá. Gã không nói ra được câu sau mà Từ Phúc đã dặn: trong phái phương sĩ không có ai là thầy của ngươi, nhưng phương sĩ trong thiên hạ thì ai ai người cũng phải gọi là thầy. Được câu trước ý rằng vai vế của Cương Nguyên trong phái phương sĩ có thể sánh ngang với đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu, nếu không có ai đủ tư cách làm thầy của gã. Nhưng được câu sau lại nói rõ vai vế của gã thấp đến mức gặp bất cứ ai cũng có thể nhận làm thầy. Nói cách khác, dưới gầm trời này chỉ cần là phương sĩ thì đều có thể răn dạy gã. Lúc Cương Nguyên nói chuyện, Quý Bất Quý đã đánh thức Bách Vô Cầu. Thủ pháp của Cương Nguyên rất kỳ quái. Lần này tên thô lỗ tỉnh lại thì lại quên bản thân làm sao lại ngất đi. Lúc này Ngô Miễn cách ở cửa động chợt hừ một tiếng, nói với phương sĩ lùn Cương Nguyên: vậy người đến đây làm gì? Không phải đến tìm bọn ta hoàn thành nốt việc mà Kình Giao chưa làm xong sao? Ngô Miễn tiên sinh phải không? Cương Nguyên đưa mắt đánh giá nam nhân tóc bạc này một lượt rồi mới nói tiếp: Kình Giao đến làm gì thì ta không biết, cũng rất lâu rồi chưa gặp hắn. Lần này Cương Nguyên đến cũng là phụng theo pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc để lấy thứ đã cất giấu ở đây. Cái nào có thể đem về thì đem về, không thể đem về thì tiêu hủy tại chỗ. Hết chương 178. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 179. Trong động, ngoài động. Người nói gì? Ông già ta nghe không hiểu. Nghe thấy phương sĩ lùn Cương Nguyên nói mấy câu này, Quý Bất Quý không những không tức giận, ngược lại còn bày ra vẻ mặt vui sướng và lẫn chút cổ quái. Đại phương sư Từ Phúc ra pháp chỉ, một ta dọn sạch những thứ đang được cất giữ ở chí nơi ngài ấy yêu cầu. Khi Cương Nguyên nói chuyện, còn cố ý vô tình lùi về bên mép sơn động, nép sát người vào vách đá. Mặc dù không có đường thoát, nhưng cũng còn tốt hơn là kẹp giữa Ngô Miễn và Quý Bất Quý. Xem ra cái lão già Tử Phúc kia thật sự đã giấu đồ tốt gì nha. Quý Bất Quý nói đến đây đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lập tức nghiêm nét mặt, nói tiếp với phương sĩ lùn: đợi chút, người đã dọn sạch mấy nơi như này rồi sao? Như thư muôn giao cho Tử Phúc để ở nơi nào? Đây là nơi đầu tiên. Tên lùn cười khổ một tiếng trả lời. Sau khi quay trở lại, Khâu Phương sư huynh dẫn ta đi bái kiến hai vị đại phương sư Quảng Nhân, Hòa Sơn trước. Chậm mất mấy ngày mới bắt tay vào việc được. Không ngờ mới vừa ra trận đã đụng phải các ngươi. Ông già ta không tin. Quý Bất Quý cười kha kha một tiếng, nói tiếp với Cương Nguyên: thân thể của thằng nhóc nhà ngươi không phải trời sinh đâu nhỉ? Cởi quần áo ra để ông già ta xem gân cốt của ngươi, nói không chừng vẫn có thể nắn lại được đấy. Ánh mắt của ông già không kém. Cường Nguyên xác thực không phải trời sinh đã là người lùn. Đồng tử được chọn đi cùng Tử Phúc ra biển, sao có thể có cơ thể tàn tật được chứ? Lúc đó Cường Nguyên cũng là một nam tử cao giáo, thân hơn chín thước. Bởi vì luyện sai thuật pháp cơ thể mới bắt đầu trở nên càng ngày thấp bé. Vốn gì theo như Từ Phúc chỉ điểm, cương nguyên chỉ cần loại bỏ thuật pháp trên người, cơ thể liền có thể khôi phục lại như thường. Chỉ có điều nếu làm theo cách này, gã sẽ không thể tu luyện thuật pháp được nữa. Cương nguyên cân nhắc nhiều lần, vẫn nghiên rằng để cơ thể mình càng ngày càng nhỏ đi, thuật pháp thì lại tăng tiến vượt bậc. Trong số hàng nghìn đồng tử cùng Từ Phúc tu luyện thuật pháp thì cương nguyên được xem như là người nổi bật nhất trong số đó. Chuyện mà Từ Phúc cũng hết cách, ông lão già khòm trước mắt này lại có thể giải quyết được sao? Mặc dù cương nguyên không tin, nhưng gã vẫn cười ha ha, cởi từng chiếc quần áo của mình xuống. Khi đã cởi sạch không còn mảnh vải, đứng trước mặt Quy Bất Quy, gã mới nói: vậy thì đành phải làm phiền Quy tiên sinh. Cái gì mà làm phiền với không làm phiền chứ, ông già ta cũng chỉ nhìn ngươi một chút, thành hay không phải xem mệnh của tên nhóc nhà ngươi. Nhưng khi nói chuyện, Quy Bất Quy lại không hề để ý đến cương nguyên đang trần như nhộng. Ông già ngồi xổm xuống đất, nhặt từng chiếc quần áo của tên lùn này lên, ngắm nghía hồi lâu. Sau khi xem xét kỹ càng từ trong ra ngoài, Quy Bất Quy mới quay lại nói với cương nguyên: ông già ta xem xong rồi, tên nhóc ngả ngươi ngoài trừ lùn một chút thì không có bệnh tật gì cả. Trở về nhà nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, sống đến chết không thành vấn đề. Lúc nói chuyện, Quy Bất Quy vẫn không quên liếc mắt về Ngô Miễn, tỏ ý trên người cương nguyên không có thứ mà mình muốn. Vậy thực sự cảm ơn Quy tiên sinh, như vậy thì ta có thể yên tâm sống đến chết rồi. Tên lùn cười ha ha một tiếng, rồi mặc lại quần áo của mình. Lúc ở trên biển, gã đã nhiều lần nghe đến cái tên Quy Bất Quy, vốn cho rằng dựa vào thuật pháp mà mình đã dùng cơ thể để đổi lấy, nhất định có thể ăn đứt ông già ốm yếu này. Nhưng vừa rồi khi giao thủ với Quy Bất Quy, ý nghĩ đó đã hoàn toàn bị loại bỏ. Mặc dù ban nãy gã cũng đánh nhau với một tổ hợp người và yêu quái, nhưng cơ nguyên cũng đánh giá được chênh lệch trình độ giữa đôi bên. Gã có thể dễ dàng áp chế được hai con yêu quái, nam nhân tóc bạc tên Ngô Miễn kia thì tương đương, thậm chí Ngô Miễn còn mạnh hơn một chút. Còn thực lực của ông già ốm yếu kia thì hơn gã rất nhiều. Nếu trực tiếp đối đầu, cơ nguyên hoàn toàn không còn đường sống. Cho nên cơ nguyên đơn giản là từ bỏ đối đầu, chỉ cần có thể an toàn rời khỏi nơi này là được. Tên lùn nói với Quy Bất Quy: nếu Quy tiên sinh cũng không có cách nào khiến cơ thể ta trở về nguyên dạng, vậy thì ta vẫn phải nhanh chóng đi tìm danh y thôi. Hy vọng lần sau gặp lại, ta đã trở về dáng vẻ bình thường như trước kia. Chúng ta vẫn nên đi cùng nhau đi. Quy Bất Quy cười khà khà với cương nguyên rồi nói tiếp: ông già ta không thể nhìn nổi một đứa trẻ như ngươi là cứ chạy loạn khắp nơi. Bên ngoài nhiều người xấu, nhờ còn lúc bọn họ thấy người thấp bé lại khinh rẻ thì sao? Vẫn nên để chúng ta bảo vệ ngươi. Đã khi nào đi hết một lượt mấy chỗ kia rồi, ông già ta lại tìm một con thuyền lớn cho ngươi trở về. Nghe thấy Quy Bất Quy muốn đi theo mình, cương nguyên thoáng sững sờ, nhưng rồi lập tức khôi phục trở lại bình thường. Lúc Từ Phúc ra pháp chỉ nói là để đề phòng có người vô tình xem trộm thuật pháp phái Phương Sĩ, mời phái gã trở về thu hồi lại những thứ cất giấu bên trong 9 địa điểm kia, sau đó thì phá hủy tất cả đi. Còn về việc những nơi này dùng để làm gì, còn những thứ gì, ngay cả chính cương nguyên cũng không rõ. Bây giờ nghe đến Ngô Miễn Quy Bất Quy có thể xuất hiện ở đây, có lẽ cũng không phải là trùng hợp. Có điều dù là vậy, Phương Sĩ Lùn này cũng vẫn không dám tùy tiện đồng ý Quy Bất Quy. Ngay khi ông già ngoan cố dây dưa đến cùng, Ngô Miễn chặt ở cửa động đột nhiên mở miệng nói: trừ chỗ này ra thì theo trình tự vẫn còn Miêu Cương, cái giếng cũ ở hoàng cung nước Tần, phủ quận thủ Liêu Tây cũ. Nghe được từ miệng Ngô Miễn nói ra mấy địa danh ngoài trừ Miêu Cương mà Quy Bất Quy ở, cơ nguyên không biết ra thì những nơi còn lại đều nằm trong danh sách mà Từ Phúc chỉ định. Hơn nữa, nghe Ngô Miễn nói đến vị trí chính xác, hẳn là trước đó đã từng đi vào. Không biết vì nguyên nhân gì bọn họ lại quay trở về thăm chốn cũ. Nếu bọn họ đã từng đến một lần, vậy thì không tính là mình tiết lộ bí mật. Lại có Quy Bất Quy ở bên cạnh khuyên nhủ không ngừng, cuối cùng Phương Sĩ Lùn cũng gật đầu đồng ý đi cùng bọn họ. Vì đề phòng gã dọc đường chạy trốn, Quy Bất Quy đích thân tạo ra một lá bùa bản mệnh, bên trên có máu của Cương Nguyên. Trừ phi gã trở về bên cạnh Tử Phúc, còn lại thì dẫu cho gã có trốn đến cùng trời quê đất thì ông già cũng có thể tìm được. Cuối cùng Quy Bất Quy sai con trai ghẻ của mình giúp đỡ Cương Nguyên đóng gói những cuộn thẻ tre trong sơn động xong thì mang đến cho bọn họ, gửi xe ngựa dưới chân núi. Nhìn thấy có hai con khỉ sắt ở phía sau xe ngựa, Cương Nguyên không khỏi ngạc nhiên rằng trên đời còn có pháp khí như vậy. Sau khi dọn hết cuộn thẻ tre đi, Cương Nguyên lại thi triển thuật pháp phá hủy lối vào sơn động. Khi thấy sơn động đã hoàn toàn bị vùi lấp thì mới theo đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy rời khỏi Yên Sơn. Ra khỏi sơn động, đoàn người xuống núi ngồi xe ngựa, bỏ qua địa điểm thứ hai là Miêu Cương, trực tiếp cưỡi ngựa đến địa điểm thứ ba, hoàng cung cũ nhà Tần ở Hàm Dương. Đợi cho đám người bọn họ đi xa hơn mười mấy dặm, nơi cửa động vừa bị phá sập, đột nhiên xuất hiện một nam nhân tóc bạc đeo mặt nạ quỷ, quay đầu nhìn về nơi mà chiếc xe ngựa của đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy biến mất một hồi. Người đeo mặt nạ mới xoay người đi vào trong sơn động đã bị phá hủy kia. Người đeo mặt nạ trực tiếp đi xuyên qua đông đá, bước vào trong sơn động. Bây giờ đã không còn gì khác ngoài vàng rơi đầy đất. Dạo quanh một vòng, ca dừng lại ở bức vách đá trước đó được dùng làm nơi cất chứa cuộn thẻ tre, chăm chú nhìn những hốc đá nhỏ bên trên. Nhìn thấy những thứ ở đây đều đã được dọn đi sạch sẽ, người nọ khẽ thở dài một hơi. Đang chuẩn bị quay đi, cơ thể đột nhiên dừng lại, rồi lại lập tức vận dụng ngũ hành độn pháp rời khỏi nơi này. Cùng lúc ga vận dụng độn pháp thì bên ngoài sơn động cũng vang lên giọng nói của một người đàn ông. Người là ai? Vì sao lại giả trang thành ta? Ga trông thấy một nam nhân tóc bạc đeo mặt nạ giống hệt mình đang đứng trước cửa hang. Mặc dù có đống đá chặn đường, nhưng người bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Nói xong câu này, đống đá chặn ở trước cửa hang đột ngột nổ tung, pha ra một lỗ thủng rộng hơn một trượng. Liền thấy hai người đàn ông đeo mặt nạ giống hệt nhau, người trong người ngoài đứng nhìn chằm chằm vào đối phương. Mà lúc này người đứng trong sơn động cũng đã hoàn thành độn pháp, dưới ánh nhìn chăm chú của người bên ngoài dần biến mất vào khoảng không. Nhìn thấy người này biến mất, người đứng ngoài sơn động vẫn chỉ bất động tại chỗ. Gà cũng không có ý định đi vào trong kiểm tra. Nhìn trong sơn động rải rác toàn là vàng, chỉ cười lạnh một tiếng lẩm bẩm: người đúng là khó coi quá. Lời vừa trôi khỏi miệng, người đeo mặt nạ cũng vừa vặn tan biến vào không khí. Hết chương 179. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 180. Kẻ liều lĩnh. Hoàng cung cũ của nước Tần ở thành Hàm Dương vốn từ lâu đã là phế tích. Lối vào giếng cạn trước đó bây giờ không biết đã thất lạc về đâu. May mắn trong bọn họ có nhóc Nhậm Tam trời sinh đã biết độn thổ. Thằng nhóc loanh quanh dưới đất hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra được lối vào của tế đàn dưới lòng đất. Lần trước vào đây vẫn chỉ có Ngô Miễn, Quy Bất Quy và vị tổng quản Phương Sĩ, không biết đã chuyển thế đầu thai đến nơi nào. Mặc dù bên trên đã trở thành một đống hoang tàn, nhưng tế đàn bên dưới được che giấu rất kỹ. Đã mấy trăm năm trôi qua mà vẫn nguyên vẹn như lúc đầu. Cương Nguyên còn cố ý giải chừng để cho Ngô Miễn, Quy Bất Quy đi lên phía trước, nhưng nhìn hai người họ dẫn theo Bách Vô Cầu đi vào trong tế đàn nghênh ngang như ngựa quen đường cũ, Phương Sĩ Lùn đối với việc bọn họ từng đến nơi này đã không còn nghi ngờ gì nữa. Lục trực ở đây vẫn được cất giữ một quyển Tứ Bình Kinh, nhưng bây giờ ngoài dấu vết năm đó bọn họ đi vào thì cũng không còn lại gì cả. Sau khi dẫn Cương Nguyên đi vào, Quy Bất Quy cười hì hì nhìn Phương Sĩ Lùn, xem gà đi một vòng bên trong tế đàn, cũng không tìm ra được thứ gì trông có vẻ như là dùng để phong ấn giải trừ. Xem ra Tử Phúc thật sự không nói gì với Phương Sĩ Lùn này. Tìm hết một vòng cũng không tìm được thứ đồ gì có giá trị, Cơ Nguyện bắt đầu bố trí trận pháp động đất. Bên trong còn thiết lập thêm một trận lửa để bảo đảm một lát sau khi nơi này sụp đổ thì sẽ xảy ra hỏa hoạn, tiêu hủy toàn bộ những thứ cất giữ bên trong. Hoàng cung cũ của nước Tần trước giờ cũng không có ai cư trú hay lai vãng. Khi bọn họ ra ngoài, Cơ Nguyện kích hoạt trận pháp, ngay lập tức biến tế đàn dưới đất thành một đống đổ nát. Các địa điểm tiếp theo cũng tương tự như vậy, ngoài trừ địa cung của Yên Ai Hầu bị Từ Phúc ra lệnh cấm tuyệt đối không được đi vào, và hòn đảo Nĩ mà Quy Bất Quy bây giờ rất kiêng kỵ. Những địa điểm còn lại, Cơ Nguyên đều lấy hết đồ đạc bên trong ra, sau đó phá hủy sạch sẽ. Địa cung của Yên Ai Hầu năm đó, sau khi bị đám người Quảng Nhân, Yêu Vương và Vân Thiên Lâu chủ phá hoại, Phái Phương Sĩ từng đặc biệt cử người đến tu sửa. Cho dù bên trong có thứ gì có thể giải trừ phong ấn thì lúc này cũng đã sớm trở về Phái Phương Sĩ rồi. Năm đó, để mời được Quy Bất Quy rời núi tương trợ Lưu Huyền Lưu Tú, Quảng Nhân phải mất công đổ đầy được hai chữ Kim Châu. Nếu thật sự có được cách giải trừ phong ấn thì lúc đó Quảng Nhân đã đem ra làm điều kiện trao đổi rồi. Dù sao phục hưng Phái Phương Sĩ mới là quan trọng. Về phần Quỷ Môn Quan, 15 năm mở một lần cũng thật trùng hợp. Tính ra thời gian thì còn một tháng nữa là đến ngày Quỷ Môn Quan mở ra. Xem ra lần này Từ Phúc thật sự đã tính chuẩn thời gian mới phái tên lùn này trở về. Ngoài trừ nơi vùng núi Miêu Cương giam cầm Quy Bất Quy, thật sự không có gì không đáng bị phá hủy, và địa cung của Yên Ai Hầu mà Từ Phúc đã cấm Cương Nguyên không được quấy rầy ra, thì cũng chỉ còn lại hòn đảo Mồ Côi, nơi bọn nhánh Phương Sĩ đang sống ở ngoài biển mà thôi. Vừa đã xác định rằng trước khi lâu chủ chế tạo ra cách giải độc dược thì có nói thế nào Quy Bất Quy cũng sẽ không ra đảo. Nhưng xem ra trên đảo rất có thể có cách giải trừ phong ấn cho mình, ông già cũng chỉ bấm bụng đi tới đảo Nhĩ. Tính ra bọn họ chia tay Quảng Trị và lâu chủ mới có 3-4 tháng, bằng ngần ấy thời gian thì chăng cũng chưa chế ra được cách giải độc dược. Lúc này trên đảo chỉ có thể tìm vài lý do. Vốn Quy Bất Quy để cho Cương Nguyên giả mạo thành tu sĩ có thể giải độc dược. Dù sao tính theo thời gian trên thế gian, nhánh Phương Sĩ của Tinh Vệ cũng đã ra đảo lánh đời 500-600 năm rồi. Trên đất liền có xuất hiện đại tu sĩ luyện đan từ nhỏ đến lớn hay gì gì đó, người trên đảo cũng không biết được. Ngay lúc bọn họ tới Lang Gia chuẩn bị tìm thuyền ra biển thì bỗng nghe được chuyện sáng sớm nay cũng có 3 tu sĩ đến tìm thuyền ra biển. Nghe ngư dân miêu tả thì người tìm thuyền hình như là Quảng Trị, Vấn Thiên Lâu Chủ và Mạc Ly, luôn thích vác một thanh trường kiếm chạy khắp nơi. Gặp được 3 người bọn họ ở đây ngay lúc này, trong lòng Quy Bất Quy có chút buồn bực. Lẽ nào nhanh như vậy bọn họ đã tìm ra được cách giải độc dược rồi sao? Thế là Quy Bất Quy lập tức dẫn theo Ngô Miễn, Cương Nguyên và 2 con yêu quái đi gặp 3 người đang tìm thuyền kia. Tìm một hồi thì quả nhiên thấy bóng dáng 3 người họ trên một con thuyền lớn. Lúc ấy bọn họ đang lo kiểm tra khoang thuyền, nhìn thấy mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đột nhiên xuất hiện. Ngay cả vị lâu chủ dường như có chuyện gì cũng biết kia, thế mà cũng có chút bất ngờ. Vừa nãy ông già ta loang thoáng nhìn thấy người quen, còn tưởng rằng mình hoa mắt, không dám nhận. Quy Bất Quy cười ha ha, rồi nói tiếp với 3 người, bây giờ đã khôi phục trạng thái bình thường. Có thể gặp các ngươi ở đây, tức là đã tìm được cách giải độc dược rồi sao? Bọn ta may mắn, Cơ Lão tiên sinh đã viết ra cách giải độc dược một ngày trước đó. Nói thế nào thì Quy Bất Quy cũng có ơn biến Quảng Trị thành người bất lão. Bây giờ lại thấy tính mạng của các phương sĩ trên đảo đã có cách cứu chữa, cũng không có gì phải giấu giếm ông già, Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Cơ lão tiên sinh nói muốn mời một đồng môn ra khỏi đảo thử thuốc, bọn ta trở về đảo mời người. Nhìn thấy Mạc Ly ngoài trừ thanh trường kiếm cứ như bản mệnh của mình ra, thì còn vác theo một cái bao đặc biệt to ở trên lưng. Xem ra bí mật giải độc dược cũng ở trong cái bao này. Ngay lập tức Quỷ Bất Quỷ cười ha ha một tiếng, tính toán trong lòng vừa hay, mượn cơ hội lần này lên đảo một lần nữa. Nơi này là nơi cuối cùng có thể cất giấu phương pháp giải trừ phong ấn của ông già. Càng huống hồ còn có vị đại phương sư tinh vệ kia. Nếu lần này giải trừ được hiểm nguy, nó không chừng được dịp tâm tình ông ta tốt, còn có thể giải trừ phong ấn cho mình. Vừa hay mấy người bọn ta cũng muốn đến đảo Nhĩ thăm đại phương sư tinh vệ và các phương sĩ. Nếu đã gặp các ngươi, vậy thì ông trời có ý sắp xếp cho chúng ta đi cùng nhau. Lúc Quỷ Bất Quỷ nói chuyện còn thoáng nhìn Ngô Miễn, không hề có biểu cảm dư thừa. Thế nam nhân tóc bạc không có ý ngăn cản mình, ông già liền nói tiếp. Khéo làm sao, ông già ta còn để một ít lò luyện đan ở trên đảo Nhĩ. Nếu lâu chủ cần luyện chế thuốc giải độc, vừa hay... Quy tiên sinh, vị tiểu tu sĩ sau lưng ngươi nhìn rất lạ, không biết nên xưng hô thế nào đây. Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Cơ lão đột nhiên xen vào một câu. Với thân phận lâu chủ Vấn Thiên Lâu của gã, rất hiếm khi có hành vi đường đột xen ngang lời người khác như thế này. Quy Bất Quy quay đầu nhìn Cương Nguyên đang cau mày bên cạnh, lại cười hì hì đáp. Cái này phải trách ông già ta. Giới thiệu một chút, tiểu bằng hữu này là phương sĩ Cương Nguyên, là đệ tử do lão già Tử Phúc đích thân nhận vào phái phương sĩ. Cương Nguyên, vị này ngươi hẳn đã nghe Khâu Phương nói rồi. Gã là một trong hai vị Vấn Thiên Lâu chủ. Hai vị lâu chủ tên là Cơ Lao. Người Vấn Thiên Lâu chủ sao nhìn trông như một người không có thuật pháp? Quỷ Bất Quỷ lại bị xen ngang lần nữa, nhưng lần này Cơ Nguyên vừa nói xong đã lập tức xông đến bên cạnh lâu chủ nhanh như tia chớp. Còn chưa đợi Cơ Lao phản ứng lại, tên lùn đã nhảy bổ lên, bàn tay nhỏ chưởng mạnh vào ngực gã. Bùm một tiếng vang lớn, lâu chủ phun ra ngụm máu tươi, sau đó cơ thể giống như cánh diều bị đứt dây văng tuốt lên cao, rồi trực tiếp rơi ồm xuống biển. Các người muốn làm gì? Quảng Trị và Mạc Ly đồng thời hét lên với Quỷ Bất Quỷ và phương sĩ lùn. Nhưng lúc này hai người cũng chưa rảnh rỗi liều mạng với gã. Hai bọn họ xoay người cùng lao xuống biển. Một lúc sau đã thấy Quảng Trị ôm Cơ Lao đã hôn mê bay lên khỏi mặt nước, đáp xuống một chỗ cách đám người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ khá xa. Trên ngực Cơ Lao bây giờ đã bị đánh ra một lỗ máu, màu tươi chảy khắp người hòa với nước biển dính nhấp nháp nằm dưới đất, trông không khác gì người đã chết cả. Lúc này đến cả Quy Bất Quy cũng hơi chút sững sờ. Ông già lập tức muốn đi tới kiểm tra vết thương của lâu chủ, lại bị Quảng Trị hét to ngăn lại. Đứng lại, người dám đến đây một bước, ta hạ liều mạng với ngươi. Ông già ta không thân quen gì với cái đình ba tấc này, vừa mới biết nhau từ sáng nay thôi. Vừa nói chuyện, Quy Bất Quy vừa đẩy tên phương sĩ lùn ra, lại với Quảng Trị và Mạc Ly. Không sao chứ, dù sao thì lâu chủ cũng có thể chất trường sinh bất lão, lần trước bị quảng nhân lột hết da trên người cũng chỉ cần 2 tháng là hồi phục. Giống như để chứng minh cho lời nói của Quy Bất Quy, Cơ Lão đột nhiên ho sặc lên một tiếng, sau đó nhịp thở cũng bắt đầu từ từ khôi phục lại. Hết chương 180. Tại sao Cương Nguyên lại ra tay với lâu chủ Vấn Thiên Lâu? Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp vào hồi sau. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.